chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 800. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiêu đốt kho bên trong hỏa diễm nháy mắt tăng vọt mấy lần có thừa. Ầm ầm, đầu tàu tốc độ cũng đi theo tăng vọt. Cùng lúc đó, tăng vọt còn có kia nồng đậm khói đen, cùng ầm ầm thanh âm. Vận tốc, 100 cây số, đầu tàu tại trên đường ray phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có thể quay chung quanh toàn bộ Linh Lan học phủ bên ngoài quỹ đạo chuyển lên một vòng. T, thật nhanh, đây là cái gì đồ vật? Tốc độ cơ hồ so ngựa chiến toàn lực lao nhanh nhanh hơn. Trước đó ta còn làm trò cười nhìn, coi là Lâm Thượng Thư đại nhân rốt cục lấy ra cái vô dụng đồ vật. Nhưng bây giờ xem ra, cái này đồ vật, lợi hại a, chẳng lẽ là vũ khí? Tốc độ nhanh như vậy, mà lại như vậy khổng lồ. Nếu là đụng vào, chỉ sợ Nguyên Linh đều muốn bị nháy mắt đâm chết a. Đâu chỉ là đâm chết, sợ là muốn đụng thành thịt nát. Lợi hại, loại vũ khí này nếu là lên chiến trường, một khi bắt đầu công kích, ai chống đỡ được? Quanh mình bách tính cùng đại thần bọn người hầu, nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng, vì cái này tốc độ kinh người làm chấn kinh. Linh Lan học phủ các học sinh, đồng dạng là nhảy cẫng hoan hô, từng cái hưng phấn đến không được. Đại đồi trước đó đồi phế cùng thương tâm thần sắc, vẻ mặt tươi cười, thật là lợi hại, không hổ là phủ chủ, vậy mà thật có thể, quả thực là quá có thể tốt a. Mặc dù không biết hiện tại cái này đầu tàu vận tốc là bao nhiêu, nhưng tất nhiên không thể so trong tưởng tượng chậm chính là. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, ngay tại các học sinh sợ hãi thán phục liên tục, cho rằng đã thành công thời điểm, Lâm Tư Vũ lại nhíu mày nói, mặc dù phủ chủ còn chưa nói, nhưng ta cho rằng, chúng ta hẳn là cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chấm ngoặc kép, đầu tàu, sẽ dễ dàng như vậy thành công a? Coi như tốc độ bây giờ nhìn đạt đến mong muốn, nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu tàu mà thôi a. Phía sau toa xe, mọi người cũng đều nhìn qua bản vẽ. Nhiều như vậy toa xe treo lên, tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ. Huống chi, toa xe bên trong, còn muốn chứa người, hoặc là các loại vật sống. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, hiện tại, chỉ là đầu tàu khảo thí thành công mà thôi. Đến cùng có thể hay không xem như đúng nghĩa thành công, còn cần lại tiến hành khảo thí. Lâm Tư Vũ, liền như là một chậu nước lạnh, nháy mắt để các học sinh tỉnh táo xuống tới. Mặc dù cả đám đều có chút không vui, nhưng lại không thể không gật đầu đồng ý Lâm Tư Vũ quan điểm. Không sai, bây giờ nhìn lại đích thật là thành công, nhưng trước mắt, vẻn vẹn một cái đầu tàu, căn bản không thể nói rõ cái gì. Nói như vậy, chúng ta cần trước đem xe lửa toa xe cũng cho lấy ra phủ lên. Vấn đề không lớn, đầu tàu đều lấy ra, còn sợ toa xe hay sao? Chúng ta tìm khoa bộ phê quặng sắt là được. Các học sinh tràn đầy phấn khởi, Lâm Tử Phàm lại là cười lắc đầu. Tạm thời không cần, mặc dù bây giờ xe lửa không có chứa lên xe toa, tốc độ đại khái chỉ là siêu việt vận tốc 100 cây số ném một cái ném. Nhưng, các người không nên quên, xe lửa mặc dù sẽ biến nặng, nhưng muốn để đầu tàu tốc độ lần nữa tăng tốc, cũng không phải không có cách nào. Phủ chủ còn có biện pháp. Các học sinh sửng sốt, cơ hồ đều muốn đem Lâm Tử Phàm đầu mở ra xem nhìn. Bên trong đến cùng là cái gì cấu tạo, làm sao lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền liên tiếp nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật rất đơn giản, Lâm Tử Phàm cười khẽ, mọi người đừng quên, Nhan Văn Văn cùng Thạch Lị Tu Vi, trước mắt cũng chính là nguyên tưởng trung hậu kỳ mà thôi. Cái này thực lực, xem như không sai, nhưng ở chúng ta đại đường, cũng tuyệt đối không tính là gì cao thủ. Các nàng xuất thủ,